kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 364, vô địch phòng ngự. Hai chân di chuyển, cực tốc chạy, hỗn độn bên trong lục thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà kia không thể ngăn cản uy thế, cũng khiến tinh không cự nhãn không cách nào ổn thỏa điếu ngư đài. Trong nháy mắt, cặp mắt của nó chính là nhíu lại, áp vực kinh khủng nháy mắt từ bốn mặt bát phương hướng phía lục thần đè xuống. Ông, công kích bên trong lục thần đột nhiên cảm thấy một cỗ trở ngại. Kia trở ngại là mạnh như thế, khiến lục thần cảm giác mình như là bị phong ấn tại hổ phách bên trong côn trùng bình thường. Căn bản không thể động đậy, hắn trước đó xông thân hình, cũng tại kia cỗ trở ngại phía dưới dừng lại xuống tới. Thật mạnh, đây là cái gì? Không gian giam cầm, không đúng, không có không gian khí tức. Đây là niệm lực, siêu năng bên trong cơ sở nhất năng lực, cách không thủ vật. Khiến thìa uốn lượn các loại đều thuộc về niệm lực công hiệu. Này năng lực rất là đơn giản, nhưng giống như lục thần lực lượng cùng tốc độ kết hợp cũng rất đơn giản. Khi hai cái này cường đại đến trình độ nhất định căn bản là không có cách ngăn cản bình thường. Niệm lực nếu như cường đại đến cực hạn, cũng là như thế, đơn giản không phải là yếu, càng có thể đại biểu lấy cơ sở vững chắc. Muốn biết, tinh không cự nhãn so lục thần còn lớn hơn, dáng như tinh cầu cái này hình dung từ tại nó trên thân so lục thần thích hợp hơn. Mà ánh mắt hình dáng nó mặc dù xem xét liền biết không am hiểu vật lộn, nhưng làm tinh thần bên cạnh cường giả, lấy một cái tinh cầu đến uẩn dưỡng niệm lực, nó niệm lực thậm chí có thể kéo động thế giới. Lục thần hiện tại liền bị niệm lực phong ấn lại. Chỉ là, đối diện có thể làm cũng chỉ là phong ấn mà thôi. Mặc dù dựa vào như núi như biển niệm lực, nó đang không ngừng áp xúc lục thần thân thể, nhưng lục thần thôn phệ ức vạn mỏ kim loại vật, tự thân xương cốt cường độ so kiên cố nhất kim loại còn mạnh hơn. Dùng cái này xương cốt làm chèo chống, đối diện niệm lực căn bản ép không được lục thần. Đồng thời, lục thần xương cốt bởi vì có thể biến động quan hệ, có thể tại thể nội tùy ý dựng khung xương chèo chống. Cái này khiến lục thần căn bản không có nhược điểm, đối diện niệm lực phong ấn vô dụng, niệm lực ngưng kết thành đại trùy hướng phía lục thần thân thể không ngừng đánh cũng là vô dụng. Ngược lại là bị phong ấn lục thần toàn lực giãy giụa, khiến niệm lực bình chướng không ngừng vang lên kèn kẹt. Đối diện ánh mắt phía trên mạch máu cũng là không ngừng tràn ngập. Kia là toàn lực ứng phó dấu hiệu. Lục thần tại toàn lực tránh thoát. Đối diện tại toàn lực phong ấn. Cả hai tại hỗn độn bên trong không ngừng điều động tự thân năng lực. Chung quanh sương mù cũng là không ngừng lăn lộn. Mà tại loại này trong lúc giằng co, lục thần phát hiện mình ngay tại chậm rãi chiếm thượng phong. Không phải lục thần so đối diện càng mạnh, mặc dù có trăm vạn mét có hơn thân thể, nhưng đối diện thân thể càng là có 3 triệu mét phía trên. Luận hình thể, đối diện so lục thần càng mạnh, để lục thần thu hoạch được ưu thế chính là hỗn độn chi sương mù. Như trước kia lục thần nói như vậy, tại hỗn độn bên trong, thích hợp nhất chiến đấu là vật lộn, những vật khác chỉ cần hơi ly thể. Liền sẽ bị hỗn độn chi sương mù tan rã. Hiện tại, lục thần mặc dù bị phong ấn, nhưng toàn lực giãy giụa hắn vận dụng là nhục thân chi lực. Ngược lại là đối diện tinh giới cự nhãn, một mực tại ngoại phóng niệm lực. Những này niệm lực tiếp xúc hỗn độn chi sương mù về sau, có hơn phân nửa đều bị lãng phí, rơi vào lục thần trên người chỉ còn lại một chút. Đây là lục thần xông tới gần kết quả, nếu như lục thần rời xa, không cần quá xa, vẻn vẹn hơn trăm dặm, tinh không cự nhãn niệm lực liền sẽ bị hỗn độn sương mù cho tan rã. Chỉ là, lục thần phần lớn công kích năng lực đều tại cận thân. Rời đi về sau, Lục thần cũng vô pháp công kích. Bởi vậy, lục thần không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đối cứng lấy như thủy triều bình thường từng lớp vọt tới niệm lực. Điên cuồng hướng phía trước phóng đi, oanh long long, niệm lực như nước thủy triều, càng như trọng trùy, hướng phía lục thần trên thân không ngừng đập lên, cũng có niệm lực hóa thành như lạch trời bình thường cự nhận. Hướng phía lục thần cắt chém mà đến, nhưng hết thảy công kích đều không thể đột phá lục thần thôn phệ ước vạn tấn khoáng vật ngưng tụ. Xương cốt, cứ như vậy, lục thần đối cứng lấy công kích từng bước một tiến về phía trước. Nhưng động tác như thế, cũng triệt để chọc giận đối diện. Hỗn đàn, ngươi cho rằng ta liền điểm ấy năng lực, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đánh đồng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Nương theo lấy tức giận ngữ, tại kia mạnh mẽ niệm lực bên trong, một cỗ mênh mông tinh thần lực hướng phía lục thần nghiền ép đi qua. Oanh long, một tiếng, lục thần cảm giác có đạn hạt nhân tại mình trong đầu nổ tung. Trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như phát bị kinh phong bình thường không ngừng run rẩy. Đây là lục thần linh hồn cùng thần cách tại không ngừng chấn động. Biểu hiện tại bên ngoài chính là thân thể cũng đi theo rung động. Tinh không cự nhãn làm tinh thần bên cạnh cường giả, trừ niệm lực bên ngoài, tinh thần lực cũng là cường đại đáng sợ. Thậm chí, tại lục thần cảm giác bên trong, tinh không cự nhãn tinh thần lực cùng thế giới ý chí cũng chính là thiên đạo so sánh cũng là không. Sai chút nào, nhưng phải hiểu, thiên đạo không có người ý chí. Là ức vạn vạn sinh linh linh tính hội tụ mà thành. Tinh không cự nhãn nhưng lại có người ý chí. Nó tinh thần lực bằng được thiên đạo, đủ để chứng minh nó đáng sợ. Dù là có được thần cách che chở, lục thần linh hồn cũng là không ngừng run rẩy. Người càng là đã mơ hồ. Tại lục thần mơ hồ quá trình bên trong, thân thể của nó có thể nói là tùy ý tinh không cự nhãn quật. Cái này nguyên sơ tà thần cũng không có bỏ qua cơ hội như vậy. Không có linh hồn trưởng khống, lục thần hình thể còn có thể biến lớn, sẽ không thu nhỏ, nhưng lại như tử vật bình thường, không cách nào động đậy. Không có linh hồn trưởng khống, thân thể của ngươi còn có thể phòng được công kích của ta sao? Tại lục thần linh hồn coi là vừa rồi tinh thần xung kích mà mơ hồ thời điểm. Tinh không cự nhãn tại toàn lực ứng phó, nếu có người vây xem, liền có thể thấy rõ ràng, từng cây như trường giang đại hà bình thường mạch máu tại tinh không ánh mắt bên trong tràn ngập. Thậm chí, có không ít mao tế mạch máu, kinh hà, vị hà, đều băng liệt ra, huyết sắc tại tinh không cự nhãn ánh mắt bên trong tràn ngập. Đây là nó toàn lực ứng phó dấu hiệu. Kinh khủng bộc phát khiến tinh không cự nhãn ánh mắt đều có tổn thương. Nhưng hiệu quả cũng là 10 phần dọa người. Một cỗ khổng lồ niệm lực như thiên địa bảo tạc đồng dạng tại lục thần xung quanh nổ tung. Tại kia kinh khủng tiếng nổ bên trong, lục thần thân thể như vải rách bình thường bị tạc 4 phía bay lên. Càng có xương cốt vỡ tan thanh âm tại lục thần thể nội liên hoàn vang lên. Vết thương càng là khắp lục thần các vị trí cơ thể. Hô hô hô, một hơi đầu tiên là bạo phát ra tinh thần xung kích. Lần nữa bộc phát ra niệm lực, cho dù là làm nguyên sơ tinh không cự nhãn, cũng cần chậm một hơi, mà tại nó hồi sức thời điểm, lục thần thần cách cùng linh hồn cuối cùng không còn run rẩy. Từ đang lúc mờ mịt tỉnh lại, một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Lần này trưởng khống, khiến lục thần sầm mặt lại. Hắn phát hiện thân thể của mình rất là hỏng bét. Tổn thương chỗ đau chỗ đều là. Nhìn thấy lục thần sắc mặt khó coi. Tinh không cự nhãn nở một nụ cười. Ta, là không thể chiến thắng. Làm sao có thể, ngươi làm sao khôi phục nhanh như vậy? Cảm giác có đối phó lục thần phương pháp. Tinh không cự nhãn tại cao hứng. Chỉ là. Rất nhanh nó trên mặt cao hứng liền biến mất vô ảnh vô tung. Lục Thần quả thật bị niệm lực bạo tạc nổ vết thương chằng chịt. Nhưng Avalon cung cấp sinh mệnh linh khí, phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện cung cấp ánh sáng và nhiệt độ. Siêu nhân tế bào hấp thu ánh sáng và nhiệt độ sau đang nhanh chóng khôi phục. Loại này khôi phục là mắt trần có thể thấy, mà cái này cũng khiến tinh không cự nhãn triệt để nổi giận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nương theo lấy điên cuồng không dám tin, còn có tinh không cự nhãn tinh thần xung kích. Khủng bố như tinh thể bạo tạc tinh thần xung kích lần nữa tại Lục Thần trong đầu vang lên. Mà lần này, Lục Thần sớm làm phòng ngự, ý thức của hắn bên trong, linh hồn cùng tinh thần lực đã triệt để thiêu đốt. Cũng tại Lục Thần ý chí tác dụng dưới hóa thành một thanh cự kiếm. Thân kiếm vô hình, lại có một cỗ ý chí không ngừng tụng hát thanh âm. Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, đây là Lục Thần dùng Vĩnh Hằng ý chí kết hợp bất diệt linh hồn tạo nên linh hồn chi kiếm. Hắn muốn dùng cái này kiếm ngạnh kháng tinh không cự nhãn tinh thần bạo tạc. Nhưng tinh không cự nhãn quá lớn, nó tinh thần lực cũng quá mạnh, lấy tinh cầu chi thể thiên đạo ý chí công phạt tinh thần. Lục Thần giống như tại cùng thiên đạo tranh phong bình thường. Vẫn là có ý thức thiên đạo. Hiện tại Lục Thần, chênh lệch cái này quá xa. Tại kia kinh khủng tinh thần xung kích hạ, Lục Thần thần cách lần nữa khuấy động nổi dậy. Vĩnh Hằng ý chí cùng bất diệt linh hồn tạo thành chí tôn chi kiếm. Cũng theo run rẩy không ngừng, nhưng lần này, tinh thần xung kích không có đem Lục Thần ý chí đánh tan. Lần trước tinh thần xung kích Lục Thần linh hồn liền bị đánh tan. May mắn, Lục Thần có thần cách, linh hồn cũng đến bất diệt cảnh giới, chạm đến chân linh, bởi vậy, không đem linh hồn diệt sát, Lục Thần linh hồn còn có thể đoàn tụ. Nhưng đoàn tụ quá trình bên trong nó không cách nào cảm giác ngoại giới hết thảy. Cũng vô pháp trưởng khống thân thể. Cho nên vừa rồi mới tùy ý tinh không cự nhãn công kích mình thân thể. Nhưng lần này, tại thần cách che chở cho. Còn có Lục Thần ý chí cùng linh hồn kết hợp chế tạo ra chí tôn thần kiếm. Loại này thần kiếm để Lục Thần linh hồn từ lỏng lẻo nước biến thành ngưng kết băng. Dựa vào băng cứng, Lục Thần duy trì được hoàn hảo ý thức. Chỉ là, tinh không cự nhãn tinh thần lực thực sự là quá khổng lồ. Như vô tận hải triều đồng dạng, Lục Thần băng cứng mặc dù không có bị hải triều mẫn diệt, nhưng cũng bị sông chấn động không ngớt. Cái này khiến Lục Thần có thể cảm nhận được ngoại giới. Lại bởi vì linh hồn chấn động mà tạm thời không cách nào thao túng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nổi giận tinh không cự nhãn. Đối Lục Thần thân thể phát ra một kế kinh khủng niệm lực xung kích. Tại kia niệm lực xung kích bên trong, Lục Thần thân thể như bị tinh cầu va chạm bình thường. Từng lần một bị nghiền ép, rất nhanh, Lục Thần thứ nhất tầng xương cốt liền bị toàn bộ nghiền nát. Sau đó là tầng thứ hai, cuối cùng là tầng thứ ba. Tầng thứ tư, nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn là không chết. Không có biện pháp, Lục Thần phòng ngự quá mạnh, hắn khí huyết cũng quá hùng hậu. Kiên cố phòng ngự tăng thêm hùng hậu khí huyết, khiến Lục Thần đối với bất luận cái gì công kích đều có 10 phần kháng tính. Mặc dù tinh cầu cự nhãn cũng rất mạnh, đem Lục Thần thân thể giày xéo một lần lại một lần. Nhưng Lục Thần ngạnh sinh sinh thuần dựa vào thân thể bản năng gượng chống xuống tới. Làm sao có thể, ngươi làm sao còn không chết? Chính là thế giới cũng sẽ bị ta nghiền nát. Ngươi vì cái gì còn có thể sống? Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì phòng ngự của ta bị thế giới còn mạnh hơn. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Hỗn đàn, thức tỉnh Lục Thần tự nhiên lần nữa chọc giận nguyên sơ tà thần. Lại một lần tinh thần xung kích từ phía trước nhập vào Lục Thần não hải. Mặc dù Lục Thần rất muốn nói chiêu số giống vậy không cách nào đối với mình dùng lần thứ hai, nhưng đối diện chiêu thức quá mức mộc mạc, cũng quá mức khổng lồ, lục thần căn bản là không có cách ngăn cản, lần nữa bị chấn linh hồn run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình lần nữa bị chà đạp. Chỉ là, dù là chỉ còn lại thân thể, lục thần vẫn là không chết, nhưng lần này tinh không cự nhãn cải biến công kích phương pháp, dựa vào niệm lực chi nhận cắt ra lục thần thân thể. Mà động tác như thế, dẫn nổ lục thần thể nội phản ứng tổng hợp hạt nhân chạm phát điện, liên tiếp bạo tạc phía dưới, như trăm ngàn cái mặt trời tại lục thần thể nội bạo phát ra. Kinh khủng bạo tạc thậm chí đem hỗn độn chi sương mù đều thổi tản một hơi. Mặc dù sau một khắc, hỗn độn chi sương mù liền phiên trào tới, đem nóng bỏng liệt dương đều cho thôn phệ, nhưng có thể đem hỗn độn chi sương mù nổ tung một cái chớp mắt, đủ để chứng minh vừa rồi bạo tạc khủng bố. Kia kinh thiên bạo tạc không chỉ nổ tan hỗn độn chi sương mù, cũng đem tinh không cự nhãn cũng giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh, nó liền bật cười, dù là lục thần rất nhanh lần nữa phục sinh, nó vẫn là cười ra tiếng, khó trách ngươi năng lượng không có chút nào thiếu, nguyên lai là tại thể nội ngưng tụ nhiều như vậy năng lượng chi tâm. Nhưng đây là ngươi mạnh chỗ, cũng là nhược điểm của ngươi, không có kia bạo tạc. Muốn giết ngươi cho dù là ta cũng phải phế khẽ đảo tâm lực. Nhưng bây giờ, ta chỉ cần công phá phòng ngự của ngươi, dẫn bảo những cái kia năng lượng hạch tâm, là có thể đem ngươi triệt để giết chết. Hiện tại, ngươi nên làm cái gì? Từ bỏ năng lượng hạch tâm vẫn là tiếp tục kiến tạo. Không có năng lượng hạch tâm, ngươi kia cự thần thân thể liền không cách nào khu động. Khi đó, ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ, mà có năng lượng hạch tâm, đó chính là ngươi nhược điểm. Nhìn chằm chằm lục thần, tinh không cự nhãn có vô tận ác ý, cũng cảm giác mình tìm được đối phó lục thần phương pháp. Đối với cái này, lục thần lại một mặt không quan trọng, dù là thân thể vừa rồi nổ tung, cũng bị địch nhân tìm được nhược điểm, nhưng lục thần càng thêm chú ý vậy mà là Avalon. Phát hiện nó bị mình xương cốt bảo hộ tại chính giữa. Đồng thời, Avalon dù nói thế nào cũng là một cái thế giới. Thậm chí, tại một ít thế giới nó còn danh xưng phòng ngự tuyệt đối. Thân ở Avalon bên trong đem không cách nào bị bất luận cái gì công kích làm bị thương. Cũng bởi vậy, vừa rồi bạo tạc cũng không có đem Avalon nổ nát. Cái này cũng khiến lục thần thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Nói như thế qua, lục thần nhìn về phía tinh không cự nhãn, phát hiện nó đang đợi mình làm lựa chọn. Đối với cái này, lục thần hai tay một đám, tùy ý nhún vai, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Thật là lợi hại. Sau đó thì sao? Ngươi đang tìm cái chết. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Tinh không cự nhãn lần nữa bạo phát ra đủ để cho thế giới mặt đất sinh thái phát sinh cải biến niệm lực xung kích, mà tại niệm lực xung kích trước đó, tinh thần bạo tạc lại một lần nữa tại lục thần trong đầu bộc phát. Kinh khủng bạo tạc lần nữa khiến lục thần chí tôn thần kiếm một trận rung chuyển. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, lục thần lần này thức tỉnh thời gian so với lần trước càng nhanh. Mà điểm ấy trên thân thể biểu hiện càng thêm rõ ràng. Bỏ mình trước đó, tinh không cự nhãn một lần niệm lực xung kích, là có thể đem lục thần bên ngoài thân một tầng xương cốt nghiền nát. Nhưng lần này, niệm lực công kích ép lục thần bên ngoài thân xương cốt một trận vang lên kèn kẹt, lại cuối cùng không có đem bọn chúng nghiền nát. Ba lần về sau, lục thần xương cốt mới lần nữa vỡ vụn. Bởi vì mộng bức thời gian đắp lên một lần càng ít, đối với niệm lực xung kích chống cự lại có tăng cường. Khi lục thần có thể trưởng khống thân thể mình về sau, hắn phát hiện mình không phải trọng thương, mà là vết thương nhẹ. Như thế tình huống cũng làm cho tinh không cự nhãn nheo lại ánh mắt. Hắn mạnh hơn. Không đúng, quái vật kia không có tránh thoát niệm lực của ta bình chướng. Điều này nói rõ lực lượng của nó không có gia tăng. Gia tăng chỉ là phòng ngự. Quái vật kia phòng ngự trở nên mạnh hơn. Đạt được như thế kết luận về sau, Tinh Không Cự Nhãn nhưng không có cao hứng. Ngược lại đầy mắt cay đắng. Vừa rồi sẽ rất khó giết. Phòng ngự lần nữa gia tăng. Lục thần mang cho người ta chính là tuyệt vọng. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền giết không chết sao? Tuyệt đối sẽ không, hắn lực lượng mạnh như vậy, phòng ngự cao như vậy, có lẽ phục sinh số lần rất ít, chỉ cần lại giết mấy lần, có lẽ nó liền thật đã chết rồi. Ôm như thế ý nghĩ, Tinh Không Cự Nhãn lần nữa ngưng tụ lại tinh thần xung kích, để kinh khủng tinh thần bom tại lục thần đầu lâu bên trong nổ tung. Chỉ là, lần này lục thần cũng làm phòng bị. Không chỉ ý chí cùng linh hồn kết hợp chí tôn thần kiếm. Tại lục thần đầu lâu phía trên, vô tận huyết khí hỗn hợp có lôi đình bao khỏa lục thần đầu lâu. Đây là muốn dùng vật lý tiêu giảm hoặc là ảnh hưởng niệm lực. Như thế hành động hữu hiệu, hiệu quả lại hết sức có hạn. Dựa vào tâm linh truyền thâu, Tinh Không Cự Nhãn tinh thần bom vẫn là tại lục thần đầu lâu bên trong bộc phát. Như tinh cầu bình thường tinh thần xung kích để lục thần thất khiếu chảy máu. Đương nhiên, nhục thể thương thế không có gì, nhưng khiến lục thần khó chịu là tinh thần chấn động. Không cách nào điều khiển thân thể hỏng bét cảm giác khiến lục thần sinh lòng bực bội. Sau đó chỉ chịu đánh không cách nào hoàn thủ tình trạng cũng khiến lục thần biệt khuất. Tại loại này cực hạn biệt khuất bên trong, lục thần chết đi. Lần nữa phục sinh, lần nữa chết đi, sau đó lại lần phục sinh. Chỉ là, giết chết lục thần cũng không để Tinh Không Cự Nhãn cao hứng. Khi giết chết hao hết tâm tư giết chết lục thần 4 lần về sau. Nhìn xem lục thần lần nữa tại trong hỗn độn phục sinh thân hình. Tinh Không Cự Nhãn cảm thấy tâm mệt mỏi. Càng làm nó khó chịu là, 4 lần tử vong về sau. Đối mặt lần nữa phục sinh lục thần, công kích của nó vậy mà không cách nào ảnh hưởng đến lục thần. Lúc này tinh thần bạo tạc chỉ là làm lục thần đau đầu. Không cách nào tại để linh hồn của nó chấn động, nhục thân đối với niệm lực chống cự càng mạnh, như tinh cầu nhấc lên sóng thần bình thường niệm lực tác dụng tại lục thần trên thân. Chỉ là để lục thần cảm giác có người đẩy mình một chút. Mặc dù vẫn là lui lại ngay cả một tia tổn thương cũng không có. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì khó như vậy giết chết? Điên cuồng gào thét bên trong, từng đạo niệm lực xung kích như cự truy nện ở lục thần trên thân, lại chỉ là làm lục thần không ngừng lùi lại. Kinh khủng phòng ngự cùng đối niệm lực kháng tính khiến lục thần ngay cả một tia huyết dịch đều không có phun ra. Như thế tình huống cũng chứng minh lục thần dĩ vãng tu luyện tính chính xác. Ta có lẽ giết không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết chết ta. Đánh không nát, vò không nát, lục thần giống như lưu manh bình thường. Tại Tinh Không Cự Nhãn niệm lực xung kích hạ bảo trụ ở hoàn chỉnh thân hình. Ngược lại là Tinh Không Cự Nhãn chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Mà liền tại nó thở dốc thời điểm, lục thần chung quanh lôi điện đột nhiên đại phóng. Tại lôi điện kích thích hạ, lục thần lực lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa cất cao không ít. Sau đó, bằng vào như thế cự lực, lục thần như lôi đình bình thường thoáng hiện đến Tinh Không Cự Nhãn trước đó. 130 vạn mét thân thể vừa người đánh tới trước người quái vật. Chết đi cho ta, lục thần muốn bằng mượn tốc độ kết hợp trọng lượng thế năng sinh sinh đâm chết. Quái vật trước mắt, nhưng ở tiếp xúc Tinh Không Cự Nhãn trước đó, một đạo nhìn không thấy niệm lực bình chướng xuất hiện ở lục thần cùng tà ma trước đó. Bình chướng kiên cố, gắt gao đứng vững lục thần công kích, thậm chí còn mang theo bắn ngược hiệu quả, đem lục thần trực tiếp bắn bay, để nó khí tức một trận rung chuyển, Đây không phải niệm lực công kích, mà là lục thần xông quá nhanh, phản chấn đem lục thần đụng thân thể đau đớn. Bất quá, lục thần bị đẩy lùi, tinh không cự nhãn cũng không tốt, liên tục tinh thần xung kích, cùng liên tục niệm lực bộc phát, khiến nó lớn như tinh cầu trong mắt vốn là tơ máu dày đặc. Lục thần kia vừa người va chạm lại dốc hết toàn lực. Cái này khiến nó trong mắt như trường giang đại hà bình thường, chủ mạch máu đều bạo liệt không ít. Huyết dịch từ trong mạch máu chảy ra, để tinh không cự nhãn ánh mắt đều biến thành tinh hồng sắc. Nhìn xem dữ tợn phi thường, còn có vô tận sát ý tác dụng tại lục thần trên thân. Chỉ là tràn ngập sát ý, nó nhìn lục thần một chút về sau, vậy mà quay đầu nhất chuyển, trực tiếp đi. Đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.